Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng tiếp thu của Chu Tây Giã vẫn rất mạnh, nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Khương Chi Chi. Anh vươn tay nắm lấy tay cô. Nếu Sở Phong Hà chính là người đó, em đừng vội vàng, loại người như thế tâm tư rất kín kẽ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Em cũng tuyệt đối đừng chọc giận anh ta. Việc anh ta xuất hiện ở Bắc Kinh lúc này chắc chắn không đơn giản. Khương Chi Chi gật đầu. Em biết, em không để ý đến anh ta. Em còn nghi ngờ, những chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến Sở Phong Hà. Tất nhiên, tiền đề là anh ta chính là kẻ phản bội đó. Chu Tây Giã nghĩ lại cảnh trò chuyện với Sở Phong Hà hôm đó. Nếu anh ta là kẻ đó, anh ta chắc chắn cũng sẽ thử thăm dò em, nên em nhất định phải cẩn thận. Khương Chi Chi nằm phịch xuống giường. Anh ta dám xuất hiện, vậy thì cứ chờ đi. Còn chưa biết ai mới là người ra tay trước đâu. Không còn sự tin tưởng, Sở Phong Hà cũng đừng mong lại tiếp cận cô. Vì chuyện này, hai người trò chuyện đến tận nửa đêm, chia sẻ với nhau những phân tích của mình. Điều khiến Chu Tây Giã càng thêm nghi ngờ là mục đích Sở Phong Hà xuất hiện ở Bắc Kinh và ở phòng thí nghiệm. Khương Chi Chi đã hơi buồn ngủ, lẩm bẩm một câu, làm phản bội quen rồi thì đầu gối cũng mềm, đến đâu cũng là kẻ bạc nhược. Chắc chắn trong phòng thí nghiệm có thứ anh ta muốn. Chu Tây Giã vẫn quyết định tìm người điều tra kỹ về Sở Phong Hà, bao gồm cả những chuyện của hắn ở Ma Đô. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi thức dậy, phát hiện bên ngoài trời đang mưa phùn. Sau cơn mưa, rêu xanh mọc đầy dưới chân tường. Phương Hoa thấy cô dậy, cười nói, trời mưa rồi, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương của chúng ta lại sắp có mấy ngày khó khăn đây. Hai đứa trẻ thích chạy nhảy ngoài trời mỗi ngày, giờ phải ở trong nhà chắc chắn sẽ không chịu nổi, đặc biệt là Tiểu Chu Kỳ. Dù chạy lên chạy xuống hai tầng lầu cũng không thể giải phóng hết năng lượng của bé. Cậu bé phải chạy như một con bê con thì mới chịu được. Trời mưa không thể ra ngoài, khổ sở nhất vẫn là hai đứa nhỏ. Thương Thương chạy đến ôm chân mẹ. Mẹ ơi, Thương Thương muốn đi làm với mẹ. Thương Thương thích mẹ lắm. Khương Chi Chi bật cười, bế con gái lên, hạt dẻ rang đường. Con bé này muốn đi chơi với mẹ à? Nhưng chỗ làm việc của mẹ không thể chơi được đâu. Con và em trai ở nhà chơi với bà nội có được không? Thương Thương bĩu môi, không vui, muốn mẹ đi với mẹ cơ. Khương Chi Chi không dỗ con nữa, bế bé đến bàn ăn. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương có thể đi nhà trẻ trong đại viện rồi nhỉ? Phương Hoa gật đầu, đi được rồi. Bên đó còn có cả mấy bé mới mấy tháng tuổi. Các bậc phụ huynh bận rộn, không có thời gian chăm con nên thường gửi con đến nhà trẻ. Nhưng nhà trẻ trong đại viện có điều kiện rất tốt, chế độ ăn uống cũng đầy đủ. Hai cô bảo mẫu chăm khoảng 7-8 đứa trẻ, có sữa bột và trứng gà đầy đủ. Người lớn trong đại viện chưa chắc bữa nào cũng có thịt ăn, nhưng trẻ con trong nhà trẻ thì ngày nào cũng có thịt. Khương Chi Chi đề nghị, hay là cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi nhà trẻ đi. Chu Thừa Ngọc bật cười, thôi đừng làm khó nhà trẻ nữa. Tiểu Chu Kỳ nhà ta mà vào đó thì cần hẳn một bảo mẫu trông chừng nó, không thì lát sau không biết nó lại chạy đi đâu mất. Khương Chi Chi nhìn con trai mập mạp của mình, nó quá yếu tinh thần tập thể, có khi gửi vào nhà trẻ lại tốt hơn. Phương Hoa không nỡ, nhà trẻ trong đại viện tuy tốt, nhưng vẫn có chỗ không chăm sóc xuể. Mẹ và cô con ở nhà cũng rảnh rỗi, cứ để bọn mẹ chăm đi. Chu Thừa Ngọc gật đầu liên tục, đúng đúng, cứ để bọn ta chăm, chờ đến khi 4-5 tuổi rồi gửi thẳng vào mẫu giáo là được. Khương Chi Chi cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà nói vậy. Thấy hai đứa trẻ ngày càng lớn, càng tràn đầy năng lượng, thật sự rất vất vả cho bà nội. Thương Thương lại nghe hiểu. Thương Thương muốn đi học. Thương Thương muốn đến nhà trẻ. Phương Hoa bật cười, chạm nhẹ vào mũi bé. Thương Thương nhà ta còn chưa tròn 3 tuổi. Đợi 3 tuổi rồi đi có được không? Thương Thương cũng dễ dỗ. Gật đầu, được ạ. Lúc cả nhà đang trò chuyện, Thương Thời anh che ô vội vàng bước vào. Vừa thu ô lại, bà vừa nói, ôi trời, mọi người còn chưa ra ngoài à? Nghe tin chưa? Tối qua có người C, H, E, T trên núi phía sau đó. Phương Hoa giật mình, ai vậy? Sao lại thế? Thương Thời anh lắc đầu. Không rõ lắm, lúc đưa Lạc ra đến đài phát thanh. Em nghe nói vậy, bây giờ bên cảnh sát đều đang có mặt trên núi rồi. Cổng trước và cổng sau của đại viện cũng đã tăng cường gác. Vừa nói, anh vừa xoa đầu Tiểu Chu Kỳ, rồi lại xoa đầu Thương Thương. Hai nhóc này hôm nào cũng dậy sớm ghê. Chu Tây Giã và Khương Chi Chi càng thêm tò mò về chuyện có người chết. Chu Tây Giã ngạc nhiên. Núi phía sau có một khu vực thuộc sự quản lý của quân đội. Người C, H, E, T được phát hiện bên trong hay bên ngoài? Thương Thời anh cũng không rõ lắm. Chắc là bên ngoài. Nếu là bên trong, đại viện của chúng ta đã không yên tĩnh thế này rồi. Nghe nói người C, H, Ế, T là một ông già. Khương Chi Chi vừa nghe thấy ông già, lập tức kinh ngạc nhìn Chu Tây Giã. Chu Tây Giã đứng dậy, con ra ngoài xem sao. Khương Chi Chi cũng muốn đi, nhưng cô còn phải đi làm. Đành đợi đến tối về nghe Chu Tây Giã kể lại. Đến văn phòng, không ngoài dự đoán, bình nước nóng đã được đổ đầy nước sôi. Tiểu Trương cầm một hộp trà cười nói với Khương Chi Chi. Tổ trưởng Sở mang đến từ sáng, nói là mỗi văn phòng một hộp, hơn nữa còn là trà Thái Bình hầu quý đó. Trà ngon lắm, Khương Chi Chi cười nhạt. Không nhận hộp trà, tôi không cần đâu, tôi uống nước trắng là được rồi. Tiểu Trương cũng không nghĩ nhiều, dù sao bình thường Khương Chi Chi cũng thích uống nước trắng. Hôm nay trời mưa, phòng thí nghiệm cũng không có việc gì nhiều. Tổ trưởng Sở nói trưa nay ra cổng trường ăn lòng heo nấu chín. Cô có muốn đi không? Khương Chi Chi vốn định lắc đầu. Nhưng nghĩ lại, từ chối quá nhiều lần ngược lại sẽ khiến Sở Phong Hà nghi ngờ. Cô cười gật đầu. Được thôi, nhưng hôm nay để tôi mời nhé. Tổ trưởng Sở đã mời nhiều lần rồi. Tiểu Trương vui vẻ. Vậy thì chúng tôi sướng quá, có hai lãnh đạo tốt như vậy, lúc nào cũng được ăn ngon. Buổi trưa, trời mưa nhỏ đi một chút, Khương Chi Chi cùng Sở Phong Hà và 7-8 đồng nghiệp đến quán ăn gần cổng trường để ăn lòng heo nấu chín. Vừa vào quán, Khương Chi Chi đã nhanh chóng thanh toán trước cả tiền và phiếu lương thực. Sở Phong Hà bất đắc dĩ, ngồi xuống cười nói. Hôm nay Khương lão sư mời khách, vậy lần sau tôi sẽ mời mọi người ăn mì tương đen. Khương Chi Chi cười nhẹ, không sao đâu. Sau vài câu trò chuyện với Khương Chi Chi, Sở Phong Hà quay sang hỏi thăm những người khác xem họ có khó khăn gì không. Dù là trong công việc hay cuộc sống, mấy ngày nay Sở Phong Hà tỏ ra rất hòa đồng, nên mọi người cũng mạnh dạn hơn khi nói chuyện với anh ta. Tổ trưởng Sở, công việc thì không có gì khó khăn, nhưng không biết đơn vị có thể giải quyết nhu cầu nhà ở cho chúng tôi không? Đúng đấy, nhà tôi 5 người chen chúc trong một gian nhà cấp 4. Thực sự rất cần nhà ở, tôi sắp kết hôn rồi. Mà cũng chưa biết kết hôn xong sẽ ở đâu đây? Sở Phong Hà nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu, trịnh trọng nói. Đây đúng là một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Chỉ khi cuộc sống không có lo âu, mọi người mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc. Mọi người yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết. Cách chương.